Dưới cái nhìn của đạo Phật, khi chết con người tùy nghiệp mà tái sinh. Các vị ở đây có nghe bài giảng của tôi giảng về thuyết luân hồi trong Phật giáo chưa? Tối đa của mỗi con người chúng ta, mỗi thần thức, trong vòng 49 ngày thần thức này phải có môi trường tái sinh. Có thể 7 ngày, có thể 21 ngày, có thể 28 ngày vân vân gì đó. Tức là 7 ngày cái thân trung ấm này sẽ một lần chuyển sinh, và chỉ tạo một thân mới. Nếu trong 7 ngày đó không tìm được môi trường tái sinh thì thân trung ấm này tìm một cái thân trung ấm mới để tìm môi trường tái sinh. Mà tối đa là trong vòng 49 ngày thì phải tái sinh. Và sự cầu cúng của chúng ta là cầu cúng là dễ tiền vàng bạc, là ăn uống hay tất cả mọi thứ của chúng ta, nó có ý nghĩa như thế nào đối với một người sau khi chết? Xin thưa với các vị, khi mà chúng ta làm lễ dỗ quẩy để cúng cho tất cả gia đình chúng ta đó, thật sự cái cúng này chỉ là theo truyền thống, là một nghi lễ, là một ngày tượng trưng. Sự thật người chết không có ăn cái gì trong đó cả, không có ý nghĩa gì trong đó cả. Nhưng mà phần lớn tôi thấy chúng ta cúng dỗ, tôi nghĩ không phải các vị cúng cho người chết mà các vị cúng cho người sống. Thông thường tôi thấy đây này, mai đám dỗ ba con nghe con, hai mẹ ăn gì? Dạ má ơi, ngày mai con heo quay. Ông ba ăn gì? Dạ mai con ăn cái gì đó, cái gì vịt tiềm ha. Đó. Rồi á, gì đó ta út ăn gì đó, con ăn lụi, ăn kho, ăn chiên gì đó. Rồi ngày mai khi cúng ba nó toàn là mấy món đó không. Đâu nói ông ơi, hồi đó ông thích ông ăn gì giờ này để tôi cúng ông đó. Đâu có đâu. Thành ra ở đó đó, ngày mà ngày chết người chết nhưng mà tôi thấy cúng cho người sống ăn là chính đó. Thấy không? Thành ra ở đây tất cả chúng ta đều có quan niệm là thật sự tự thân chúng ta cũng không có nghĩ người chết ăn nữa. Nhưng mà chúng ta cứ làm, tục lệ, phong tục tập quán cứ làm. Thì cái việc đó là tùy các vị. Nhưng mà giá trị của nó có ý nghĩa trong cái việc cúng này là quần áo nè, thức ăn nè, phẩm vật nè, giấy tiền vàng bạc. Xin thưa, cái vấn đề giấy tiền vàng bạc này tôi nghe rất là nhiều. Ở đây ai đồng tình là ý nghĩa có giá trị về giấy tiền vàng bạc đưa tay lên đây. Vậy là các vị quá tiến bộ rồi. Xin thưa với các vị, tôi có thể đồng tình với các vị một phương diện nào đó về ẩm thực, tức là cúng thức ăn có ý nghĩa, cúng dường bố thí có ý nghĩa. Nhưng mà vấn đề giấy tiền vàng bạc thì tục lệ cứ làm, nó cũng không là bao nhiêu. Các vị thấy cần đủ để làm thì cứ làm, bỏ thì càng tốt. Nhưng cái vấn đề tiền bạc này là tôi không có một cái thấy ý nghĩa gì trong đó hết. Giấy tiền vàng bạc là chắc chắn là không có một ý nghĩa. Nhưng mà phẩm vật có thể ha, tất cả những cái vấn đề cúng dường có thể ở phương diện nào. Dưới quan niệm của đạo Phật, khi cúng kính như vậy nó có tác dụng với hai hạng người thôi. Một là hạng người đọa trong ngạ quỷ, hai là hạng người đọa trong địa ngục. Khi hai hạng người này chúng ta cúng có ý nghĩa. Trong loài ngạ quỷ là những chúng sinh rất là đói khát, cho nên sự cầu cúng của chúng ta, ví dụ như ở chùa cúng cô hồn đó, cũng rất là cần thiết để cho những chúng sinh trong ngạ quỷ. Chúng sinh trong ngạ quỷ là những chúng sinh đã tái sinh rồi, nhưng mà tái sinh trong một môi trường ngạ quỷ, môi trường không thân. Cho nên có những người, thầy nói 4 ngày tái sinh sao, có những người 30 năm, 100 năm vẫn là nhập xác hiện hồn vân vân, nói lung tung. Tôi không biết nhập xác hiện hồn có hay không, tôi không cần biết. Nhưng tất cả những hiện tượng đó giàu có đi chăng nữa, cho đến 1000 năm nữa, nếu một chúng sinh đọa vào loài ngạ quỷ để phải chịu trả quả báo thì có thể cả ngàn năm trả nghiệp chưa hết thì vẫn là một chúng sinh không thân lang thang như thường. Cho nên chúng ta đừng nghi vấn về vấn đề đó. Đừng nói là nói 49 ngày tái sinh tại sao vậy. Chúng ta tái sinh có 6 đường đúng không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Như vậy địa ngục có hình tướng không? Ngạ quỷ có hình tướng không? Những chúng sinh rơi vào trong những khoảng này là một hình tướng không thân, một cái thân đặc biệt mà chúng ta không thể nhìn thấy được bằng cái con mắt phàm phu như thế này. Chúng ta phải biết như vậy. Cho nên về mặt ý nghĩa cúng kiến nó chỉ có giá trị với cái người là nếu chúng sinh đọa vào ngạ quỷ thì có thể thọ nhận được một phần nào đó ẩm thực qua cái vấn đề nghiệp lực, thọ nhận bằng nghiệp, bằng cái nghiệp của họ đó. Còn nếu đọa vào loài địa ngục á, Thì nếu chúng sinh ở trong địa ngục thì rất là khó thọ nhận những điều này. Nhưng nếu chúng ta cúng dường trai tăng, chúng ta tạo phước duyên lành, cái này có ý nghĩa. Thay vì cái người này đọa địa ngục 100 kiếp, nhờ những cái phước duyên này của một người thân mình tạo, theo kinh Địa Tạng 7 phần công đức người quá cố hưởng được một phần, thì nhờ thành tâm cúng kiến hồi hướng một phần tác dụng đó, chúng ta rút ngắn được thời gian người này thọ nghiệp ở trong địa ngục. Thay vì 100 kiếp bây giờ còn 99 kiếp, 95 kiếp, 90 kiếp gì đó. Đó là ví dụ. Như vậy thì ở phương diện nếu người này đã tái sanh rồi, người này vãng sanh cực lạc rồi, người này tái sanh đã nhập thai rồi, đã thọ bào thai sanh lên cõi người rồi, hay là sanh vào cái loài súc sinh nào rồi, tất cả những cái này sự cúng kiến chúng ta không có ý nghĩa, không có dính dáng gì hết. Nó chỉ có ý nghĩa với tinh thần đạo đức, hiếu thảo của những người còn sống mà thôi. Và nếu có làm công đức thì cũng người này được thọ hưởng mà thôi. Quá chăng việc làm của mình mang tính giáo dục để giữ một cái nếp sống truyền thống luân lý của một gia đình, nhất là gia đình theo Phật giáo. Như vậy thì cái việc ý nghĩa cầu cúng của chúng ta nó có chỉ chừng ấy. Như vậy nếu chúng ta đốt giấy tiền vàng bạc, chúng ta đốt nhà lầu kho, đốt quần áo, xin thưa các vị, chúng ta cứ làm. Nhưng mà thật sự một thế giới của một chúng sinh bên kia, nếu mà trong thời kỳ mà thọ nghiệp thì không thể tự do để thọ hưởng những cái này đâu. Đó là quan niệm của chúng ta. Vì quan niệm người chết như còn sống mà chúng ta làm như vậy, chúng ta thế đi cho những ngôi nhà ngày xưa chúng ta từng cấp cho người chết, chúng ta thế đi cho những quần áo ngày xưa chúng ta từng cấp cho người chết, chúng ta thế đi những đất cát, nồi ơ, chén đũa gì đó cho người chết mà ngày xưa chúng ta đã từng làm bằng đồ thiệt. Bây giờ chúng ta quá thấy nó phí, chúng ta làm bằng giấy và nhỏ gọn để chúng ta gọi là tượng trưng mà thôi. Các vị có đồng ý tới quan điểm này không? Ai gì đã vâng.